Tuổi thơ dữ dội, chương 28, phần thứ 8, góc truyện audio.com. Một mồng một Tết trông lúc nhân dân ở thành phố, ở đồng bằng, mặc áo quần đẹp đi lại chúc Tết nhau, vạn sự như ý thì các chiến sĩ tiểu, đoàn 18 xuất phát từ chiến khu Chùi, lội suối băng rừng, hành quân về phía đèo Phát Tượng, một ngọn đèo hiểm trở vùng cực Nam Thừa Thiên, ngoài súng đạn, ba lô, ruột tượng gạo rang làm lương khô, mỗi chiến sĩ được phát hai đòn bánh Tết. Số bánh Tết này là của nhân dân, khắp các làng quê huyện Phú Lộc gửi lên chiến khu ủng hộ bộ đội vào. Những ngày trước Tết, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định để dành toàn bộ số bánh làm lương ăn cho trận đánh phục kích tàu ở đèo Phát Tượng mà tiểu đoàn đã nghiên cứu chuẩn bị từ một tháng trước đó. Dự kiến của ban chỉ huy trận đánh có thể kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Trưa mồng 4, Tết cả tiểu đoàn đã nằm trên trận địa phục kích dưới mưa xuân rả rích. Mưa không nặng hạt, đúng điệu mưa xuân, nhưng phải dầm mưa suốt ngày. Đêm áo quần của các chiến sĩ đều ướt sũng, nước ngấm vào da thịt lạnh thấu xương, chờ địch đã qua một ngày, một đêm, địch vẫn chưa xuất hiện. Mỗi chiến sĩ bóc đến đòn bánh Tết thứ hai. Ở trung đội trợ chiến, một chiến sĩ xạ thủ súng 12 ly 7, bóc đòn bánh Tết của mình, đòn bánh được gói rất khéo. Hai đầu đòn bánh đều nhau, tròn trịa như cải ống bươm, khéo từ lá gói, đến nút lại lạt buộc. Anh chiến sĩ vừa mở lá một đầu đòn bánh, mắt bỗng trợn tròn, ngạc nhiên. Anh gọi hai người bạn cùng đang bóc bánh, lạ quá các cậu ơi. Trong đòn bánh Tết của mình có bức thư được bọc cẩn thận trong mảnh lá chuối hơ lửa, viết bằng mực tím. Nét chữ nắn nót nhưng siêu vẹo của người mới biết đọc biết viết. Bức thư chắc là được bỏ thêm vào sau khi bánh đã luộc chín nên nét chữ không nhòe. Ba chiến sĩ ngồi xổm dưới công sự đào dưới lùm cây rậm tụm đầu. Đọc bức thư, kính thưa các anh bộ đội. Dạ thưa các anh, tôi tên là Niệm, làm nghề bán bún bò gánh, trước tê tôi ở Bao Vinh, tôi có đứa con tên là Mừng, cháu 13 tuổi, cháu trốn tôi đi theo các anh vệ quốc. Đoàn đánh Tây ở Huê, dạ, đời tôi chỉ có một mạ một con cực khổ trần ai. Lắm các anh nờ, tôi gắng gỏi sông cũng chỉ vì con, mặt trận Huế bể. Người trong xóm tôi rủ nhau hồi cư hết nhưng tôi về mà làm chi các anh. Ơi, về mà lui cui lút cút một đèn, một bóng thì thà chết đường chết chợ. Cho xong, tôi gánh bún bán mua đắp đổi qua ngày cốt để tìm con tôi coi. Cháu còn sống hay chết mà tìm khắp 6 huyện chẳng thấy tăm dạng con. Mô, tôi nghe đồn cháu theo các anh lên chiến khu, tôi xin du kích ủy ban các xã, các huyện cho tôi đi theo gánh đồ đoàn tiếp tế lên chiến khu để tìm cháu, mà chiến khu mô cũng nói với tôi là không trộ cháu ở đây. Cực thân tôi lắm các anh nờ, bữu ni nhân ngày Tết nhất. Tôi gói 5 đòn, bánh Tết mô tôi cũng bỏ một phong thơ như di gửi lên cho các anh ở chiến khu ăn Tết, may ra các anh ăn trúng đòn bánh của tôi, đọc thấy thơ. Ni biết được con tôi trừ đang ở mô thì gửi giấy về làng Thệ Chí Đông tin cho tùy biết với. Được như giữa tôi đội ơn các anh suốt đời. Nay kính thơ, Niệm, anh chiến sĩ bóc đòn bánh Tết tên là Tiến, trước đây là cu ly nhà máy vôi. Long Thọ, anh mồ côi cha mẹ từ ngày mới chập chững biết đi. Hai vợ chồng người bác họ nuôi anh. Đời anh chưa bao giờ biết được thế nào là tình, yêu của mẹ, bởi vậy mà bức thư của người mẹ đi khắp các làng mạc hói hà. Cả tỉnh Thừa Thiên để tìm con làm anh lạ lùng lắm. Mãi đến hôm nay, hầm, góc truyện audio.com, 3 tuổi đầu, do bức thư tình cờ tìm thấy trong đòn bánh Tết anh ăn trước giờ xung trận, anh mới phát hiện ra một điều rủi ro bất hạnh lớn nhất của đời anh là không biết được tình yêu của mẹ, và anh đã khóc, thấy anh khóc hai người bạn trong tổ đại liên 12 ly 7 nói. Có dứa mà cũng khóc, vô duyên òm, nhưng chính mắt hai người cũng ướt nhòe, mưa chi mưa, thúi đất thúi đai, hai anh nói và quay mặt chùi vội nước mắt, anh xạ thủ Tiến có một nhược điểm làm cả đơn vị thường súng lại trêu chọc. Anh không nói được vần tờ, tên anh là Tiến, anh tự xưng là Yến, tiểu đoàn trưởng anh gọi là Yểu đoàn ưởng, bức thư anh gọi là bức hư. Tiến bò dọc theo mép đồi, đến công sự của ban chỉ huy tiểu đoàn, nộp bức thư và kể lại đầu đuôi. Chính trị viên Lê Bích đọc đi đọc lại bức thư 3 lần. Lát sau có thêm hai chiến sĩ ở đại đội một bò đến, nộp một bức thư giống hệt bức thư Tiến. Nộp, anh Tiến ngồi trên mép công sự chằm chặp nhìn chính trị viên tiểu đoàn. Anh hỏi, chứ anh định răng với cái, hư ni, chấm, theo ý đồng chí ta nên như thế nào, hẻo ý ui, à phải đi ìm con giúp cho chị ni. Nếu tôi cử đồng chí đi làm nhiệm vụ này, đồng chí có đồng ý không? Lúc mô đi, đi ngay bây giờ, mà chuyến đi sẽ vất vả ghê gớm đấy. Đồng chí phải đi, xuyên dọc Trường Sơn, ghé qua tất cả các chiến khu từ cuối tỉnh đến đầu tỉnh, bỏ rẻ cũng phải mất 15 ngày vượt núi. tìm thấy hay không, đồng chí phải từ chiến khu Hòa Mỹ về đồng bằng, vượt phá Tam Giang qua. Làng Thệ Chí tìm chị đó báo tin cho chị biết. Đồng chí có biết làng Thệ Chí không? Có, trước đây tôi cũng có ra làng Ni thuê thuyền chở đá vôi cho nhà máy. Từ làng Thệ Chí, đồng chí phải đi theo đường sắt biển qua cửa Thuận An, đi cho đến núi Túy Vân, rồi nhờ thuyền đò của bà con ngư dân vượt đầm cầu hai, về lại chiến khu chuồi. Vất vả dứ chứ hơn nữa ui cũng chẳng ngại. Ui hương chị ta quá, ui muốn ngó mặt mũi chị như răng mà. Hương con đến nước nớ, ui chị ước là không đánh được ẩn ni. Chính trị viên kê tờ giấy khống chỉ lên xà cột, viết thư gửi các chiến khu. Kính gửi các đồng chí lãnh đạo các chiến khu, Bạch Mã, Chuồi, Độn Bồ, Khe Tre, Nam Đông, Binh Điền, Trạm Ba Trò, Hòa Mỹ. Chúng tôi xin giới thiệu với các đồng chí Đặng Tiên là chiến sĩ. Tiểu đoàn 18 có nhiệm vụ đến chiến khu của các đồng chí để tìm. Một liên lạc tên là Mừng, con của người phụ nữ có bức thư mà chúng tôi gửi kèm theo đây, kính mong các đồng chí hết sức giúp đỡ đồng chí Tiên. Tìm xem trong chiến khu của các đồng chí từ trước đến nay có em liên lạc nào tên là Mừng, nếu có mà đã hy sinh rồi thì cũng báo cho đồng chí Tiên biết để đồng chí về báo với mẹ em hiện đang ở làng Thệ Chí. Chào Quyết Thắng, chính trị viên tiểu đoàn 18, Lê Bích, bị chú, đồng chí Đặng Tiên của chúng tôi có một khuyết tật là không nói được vần tơ, bởi vậy trong lúc đồng chí Tiên trình bày trò chuyện mong các đồng chí nắm được và thông cảm. Chính trị viên điều ở đơn vị lên thêm cho Tiến một ruột tượng gạo rang, một ống muối ruốc ớt và trang, bị cho anh một hộp diêm, một khẩu tiểu liên và hai băng đạn, một cây dao dựa. Đúng như chính trị viên dự kiến, anh Tiến đã đi từ trận địa phục kích đến chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu cuối cùng của Thừa Thiên. Mất 18 ngày ròng rã, anh đã phải vượt qua hàng nghìn dốc núi, lội qua hàng trăm con suối cạn, suối sâu 5 lần chạm trán với cọp, voi, bò. Góc chuyện audio.com tót lợn lòi chăn thì không ngày nào không gặp. Anh đã ghé lại tất cả các chiến khu đã ghi trong thư. Đến chiến khu nào các đồng chí lãnh đạo cũng cho biết cách đây 8 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 3 tháng. Có một chị tên là Niệm trong đoàn dân quân từ đồng bằng gánh gạo, muối tiếp tế chiến khu, hỏi thăm đứa con trai của chị tên là Mừng, 13 tuổi, trốn nhà đi vệ quốc đoàn từ ngày mặt trận Huế nổ súng. Bởi vậy, làm sao có thể tả hết nỗi đau đớn thất vọng của người vệ quốc quân có tâm hồn hiệp sĩ này khi ra đến chiến khu Hòa Mỹ, được tin là chú bé liên lạc mà anh phải mất 18 ngày trời băng rừng vượt núi, nhiều lần suýt làm mồi thú dữ, để tìm kiếm, lại là một tên gián điệp danh ma, xảo quyệt, vô cùng lợi hại. Và cách đây chưa lâu, hắn đã cùng với một tên gián điệp khác đánh cắp bí mật của kháng chiến, trốn khỏi chiến khu chạy về đồn giặc. Cặp mắt anh vụt đỏ kè. Anh bặm môi, nghiến răng kêu lên dữ tợn, hằng yên ni hề có ở đất ui mà còn sống, nhất định có ngày ìm được cái hằng con danh con lộn đó, ui nghiền nát đầu hắn ra như nghiền con giận. Nhưng anh còn một nhiệm vụ nữa là phải tìm về làng Thệ Chí để báo tin cho người mẹ tìm con bất hạnh, anh cảm thấy nhiệm vụ này còn khó khăn khủng khiếp hơn cả nhiệm vụ báo tử, anh thật sự hoảng sợ đến toát mồ hôi hột, mỗi lần nghĩ đến nó, ui chao ôi, mới 13 ủi mà hắn đã là một tên gián điệp lợi hại, danh ma quỷ quyệt thì không biết hắn học cái nghề bán nước đó ư khi mô. Anh cứ rên rỉ hoài như vậy trong suốt mấy ngày liền nấn ná ở chiến khu Hòa Mỹ. Trong mấy ngày đó anh Tiến cứ ở với đội thiếu niên trinh sát. Các em bây giờ đã tập trung hết về đội. Sau một đợt học tập chuyên môn chính trị ngắn ngày, các em được phân công phụ trách các đài quan sát của chiến khu, nhiệm vụ bám địch ở đồng bằng, giao lại cho các anh lớn mới được trung đoàn bổ sung về đội. Do đó đội, bây giờ được đổi tên là đội trinh sát của trung đoàn. Anh Tiến hỏi, chuyện các em về, cái thằng Mừng Việt gian, tính nết thường ngày, mặt, mũi hắn như răng, nghe các em kể nó thân nhất với thằng Nghi liên lạc của trung đoàn bộ, anh vô xê, ca một tìm gặp Nghi hỏi chuyện, em Nghi, kể cho anh nghe chuyện cái đêm em đèo ngựa đưa Mừng về thăm mạ ở làng. Phò, về đến ngõ hắn lại nhờ em vô nhà nhắn tin với mạ, còn hắn thì đứng nép ngoài hàng rào ngó vô mà khóc. Hắn sợ mạ đập đầu xuống đất mà kêu, la không cho hắn đi vệ quốc đoàn nữa. Anh Tiến ngạc nhiên nói, giữa hắn là đứa bụng dạ không đến nỗi mô hè, nhưng ngẫm nghĩ một lúc anh nói, tiếp, đã mang thân đi làm việc gian bán nước chắc chi hắn thật bụng. Hắn làm giữa cất để che mắt thế gian, và anh bỗng phát hiện ra một điều, mới mẻ, chưa chừng cả con mạ hắn là việc gian cũng nên, cha việc gian. Con việc gian, thì mạ việc gian là cái chắc, thôi, đúng rồi con mạ hắn. Giả dạng xin đi tiếp tế lên chiến khu là cốt để dò la tin tức chiến khu. về báo cho Tây chứ tìm con tìm kiếp cóc chó chi. Việc sờ sờ ra dứa mà, mình không nghĩ ra, đúng là mình ngu hết chỗ nói. Đang từ thương, xót cảm phục anh chiến sĩ có tâm hồn hiệp sĩ, phút chốc đùng đùng nổi. Giận, anh càng tiếc cay tiếc đắng cai công 18 ngày đêm băng ngàn. Lội suối đi tìm con giúp cho cả cái nòi Việt gian. Rồi anh quyết định phải cấp tốc trở lại con đường cũ, báo ngay với các chiến khu biết để. Đề phòng con mụ Việt gian giả đó tìm con. Và ngay trưa hôm đó, anh đeo, khóc chuyện audio.com, ruột tượng lương khô vào lưng, khoác khẩu tiểu liên, xăm xăm trở về. Chiến khu chùi theo con đường rừng vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Một buổi sáng tinh mơ mùa hè năm 1948. Chiến khu Hòa Mỹ vừa mới thức giấc, núi rừng, cây cỏ, sông Ô Lâu còn phủ kín trong màn sương trắng đục. Một, chú bé không biết từ phía nào lại chui ra khỏi con đường lau lách bước. Vào trạm gác tiền tiêu phía tây nam chiến khu, chú bé đội cái mũ beret, màu rượu chất còn mới tinh kéo sụp che gần kín trán, mặc bộ áo quần kaki màu xanh lá cây, chân đi dép da. Cả người chú ướt đẫm sương. Chắc chú, phải đi bộ cả đêm, lội qua nhiều khe suối, băng qua nhiều đám bùn lầy. Nên hai ống quần ướt đến bẹn, chát đầy bùn, dính bết vào bắp chân. Gương mặt chú hốc hác, cặp mắt thâm quầng, bước đi lảo đảo kiệt sức. Chú bé, chào anh lính gác đang còn ngái ngủ. Anh ạ, chú ở mô và mô đây sớm dứa. Anh không nhìn ra em à, em thằng Mừng ở đội thiếu niên trinh sát đây mà. Anh lính gác như không còn tin vào mắt mình nữa, bước đến nhìn sát vào tận mặt chú bé, kêu. Đúng y à mi rồi, mi còn dám vác mặt mo lên đây à, chứ mi ở mô mò lên đây. Dạ, dưới đồn Sơn Quả, em trốn khỏi đồn từ chiều bữa qua, nghe tiếng trộn rộn trước sân, cả tổ gác chạm gác tiền tiêu bước ra đứng vây quanh chú bé. Họ đều nhận ra đúng là Mừng, tên gián điệp danh ma, xảo. Quyệt cách đây 3 tháng đã cùng với tên kim điệp viên lợi hại trốn khỏi chiến khu. Họ có thể tưởng tượng đủ mọi điều, nhưng việc Mừng dám trở lại chiến khu và ngang nhiên khai rằng từ đồn giặc đến đây thì ngoài sức tưởng tượng của họ, anh tổ trưởng thốt lên, thằng Ni gớm thật, mi là thằng gan già. Gương mặt mệt mỏi của Mừng vụt tươi lên, em tưởng đó là lời khen. Dạ, em phải chạy gần suốt cả đêm mà phải toàn lùi trong bụi rậm. Em mệt quá, các anh cho em về lán ngủ một giấc rồi chút nữa em về đổi. Mừng nói, cặp mắt díu lại, sắm nắm định bước vô lán. Ngủ à, anh tổ trưởng quắc mắc giận dữ. Chói cổ nó lại, Mừng đứng khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Em làm chi mà chói em, làm Việt gian gián điệp chớ còn làm chi. Anh tổ trưởng bước tới, như sắp tát em. Em bước thụt lùi hốt hoảng đưa tay lên đỡ mặt, và lúc này em như vụt hiểu ra không phải các anh tổ chạm gác đùa vui với em như mọi lần. Em rơm rớm nước mắt nói, thằng Kim mới Việt gian chứ em đời mô. Không nói lôi thôi, chói cổ nó lại, đồng chí tánh, anh tổ trưởng gọi, một trong ba chiến sĩ tổ gác. Vô xê, ca một báo ngay cho ban quân báo, trung đoàn ra giải quyết, lấy sợi dây điện thoại ra đây, phải rút kinh, nghiệm xương máu, không được trói tụi ni bằng dây dừa. Ồ thằng Kim vấn thuốc châm lửa giúp thằng gián điệp chớ có phải em mô. Bay cùng một ruột cả, mới dãy mũi đã làm Việt gian bán nước, tụi ni phải đem bắn quách để sống làm chi cho nhấp đất. Anh tổ trưởng hầm hầm nói, chụp hai cánh tay Mừng bẻ quặp ra phía sau lưng, dùng sợi dây điện thoại trói em giật cánh khuỷu. Chói xong, không nén, nổi giận dữ, xô em một cái, em ngã chúi mặt cạnh chân cột lán. Từ trong, bụng em văng ra một khẩu súng lục, côn 12, nước thép xanh biếc, anh nhảy tới chộp lấy khẩu súng như sợ em nhanh tay chộp mất. Anh cầm khẩu súng, bàn tay rung rung như khẩu súng quá nặng, lật đi lật lại. Ngắm nghía, gương mặt anh méo mó vì tức giận, anh chìa khẩu súng ra, trước mặt Mừng, chửi, tổ cha mi, dứa cái chi đây, mi còn chối nữa hay thôi. Thằng Ni gớm thật, anh lính gác nhìn nó với ánh mắt dễ sợ, khóc chuyện audio.com, không chói hắn nhanh chắc hắn đã cho cả tụi mình ăn đạn. Anh tổ trưởng bấm chốt kéo, xác, dơ, ra, xác, dơ đầy đạn vàng chóe. Mừng ngồi co rúm nép sát chân cột nhìn các anh với cặp mắt ngơ ngác thất thần, em nói, môi run run. Khẩu súng nứa em lấy cắp của cha em định giấu mang về cho đội, trưởng, em, giọng em bỗng nghẹn tắc. Em nhìn hết anh tổ trưởng đến mấy anh trong tổ gác. Em vụt hiểu ra, không một ai tin lời em hết. Em, bật òa khóc, em ngọ nguậy cánh tay định đưa lên cùi nước mắt và em nhớ. Ra hai tay mình đã bị trói, nước mắt giàn rủa lã chã tắm hai gò má. Trôi xuống miệng xuống cằm, giọt giọt xuống đất, và lúc đó phía ngoài, đường có nhiều tiếng chân chạy tiếng hỏi trộn rộn xôn xao. Mô, thằng Việt gian mô rồi, Mừng nhận ra giọng nói quen thuộc của các bạn. gần đủ mặt các bạn trong đội tràn vô sân chạm gác. Thì ra anh tánh trên, đường chạy vô C, K1 báo cáo với ban quân báo trung đoàn, gặp các em đang rầm rập chạy ra sông Ô Lâu rửa mặt. Anh liền gọi các em ơi, thằng Mừng lại mò lên chiến khu, anh nói giỡn chi dứa, thì các anh đã tóm cổ hắn trói ngoài trạm gác tề. Ui chao, chuyện chi hiện ngủy, ta ra coi đi, các em xôn xao kêu lên và chạy luôn ra trạm gác. Gặp lại các bạn Mừng thổn thức nói, các cậu ơi anh Du, anh Đoàn, anh Châu, nói giúp cho tôi với, tôi không phải là Việt gian, các anh nghi nghi tôi, có lẽ em tin rằng các bạn sẽ súng lại bên em, cởi trói cho em. Nhưng các bạn đứng túm tụm giữa sân, nhìn nó như chưa hề quen biết nó bao giờ. Nhiều em nhổ nước bọt kêu lên, giọng ghê tởm, khinh bỉ. Nghi cứ chi nữa, Việt gian rành rành còn giả đò khóc, mần Việt gian có khác, B, dê tề áo quần kaki tề, xăng, đan tề, ngó mà gớm ghiếc, trong người hắn lại dắt cả súng lục mới ken đây các chú ni. Anh tổ trưởng đưa khẩu, côn 12, cho cả đội coi, hắn mà gặp tụi mình giữa đường chắc hắn nổ cho tụi mình mỗi đứa một phát vô giữa đầu. Nì, mi người cứ tây có thơm không mi, hòa, đen hát giống lên bài, mắng Việt gian, mi nghe chăng hỡi ai mê mùi phú quý quên non sông. Dứa mà thằng Quỳnh còn viết cả nhạc kịch để khen hắn nữa chớ. Thằng Quỳnh mà biết chuyện ni, chắc hắn phải chết thêm lần nữa. Đồ chó, Châu, xém bước đến đứng sát trước mặt Mừng chửi với ánh nhìn. Tóe lửa, rồi thuận tay Châu, xém chụp cái mũ bê, dê trên đầu Mừng quang, xuống đấy, lấy chân trả lên. Mi đi mần Việt gian cho sướng cái thân, mi, mà để lây tiếng xấu cho cả đội, nó nhổ cả một bãi nước bọt to, tướng chúng bẹt giữa khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Mừng. Bồng, ra, rắn cũng bước đến đứng cạnh Châu, xém, nhìn Mừng chăm chăm, ánh mắt em không giận dữ khinh bỉ như các bạn, mà lộ vẻ đau đớn, buồn bã đến xé lòng. Trước những lời nguyền rủa của các bạn, gương mặt Mừng tái nhợt như xác chết. Em ngước nhìn Bồng, ánh mắt van lơn, cầu khẩn. Ánh mắt con chim non bị. Người ta vặn cổ, sắp chết, anh Bồng, anh nói giúp cho tôi với, Mừng lắp bắp nói qua nước mắt, anh ngửi được mùi Việt gian, mùi vệ, quốc đoàn mà, anh nói giúp cho tôi với, Bồng không nói gì, vẻ mặt lầm y, nhìn hai cánh tay Mừng bị trói chặt bằng dây điện thoại, hai bàn tay bị tụ máu đỏ lên. Nó nói với anh tổ trưởng chạm gác, anh trói hắn chặt quá, nới bớt cho hắn một chút, chú mi thương hắn à, phải trói chặt hơn nữa tê, trói lỏng để cho hắn. Chồm lên giật súng bắn chết anh ẻm mình, như cái thằng cha mua mây dạo. Nỏ, anh tổ trưởng nhìn Bồng với cặp mắt chê trách nói tiếp. Dứa mà, góc chuyện audio.com, trung đoàn lại thông báo tuyên dương chú Mi là có tinh thần cảnh giác. Cách mạng cao, Bồng không trả lời anh, lẳng lặng bỏ đi ra ngoài đường. Hai, Mừng được cởi trói, ngồi trước cái bàn mặt nứa ở gian ngoài trạm gác. Lê Hường, trưởng ban quân báo trung đoàn, ngồi bên kia bàn, đối diện với. Em, cuốn sổ tay và cây bút máy bắc gác trên sổ, đặt trước mặt anh. Anh nói, giọng nghiêm khắc, chú mày phải khai rõ ràng, khai hết khai. Cho thật, nếu khai thành thật chú mày sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Nếu đối trá quanh co, phải trả giá đắt đó. Chú mày có biết kỷ luật thời chiến đối với bọn Việt gian gián điệp là thế nào không? Xử bắn, anh, dằn giọng đầy hăm dọa, rõ ràng, giọng của anh trưởng ban quân báo, nói với Mừng không còn là giọng anh chỉ huy nói chuyện với chú em Liên. Lạc mà giọng một cán bộ nghiệp vụ đang lấy công kẻ thù. Mừng lúc này đã hiểu rõ điều đó. Cả người em run rẩy đau đớn, gương mặt mệt lạ tuyệt. Vọng, thấy em vẫn ngồi lặng lẽ khóc anh hỏi. Trước hết, chú mày phải nói cho tôi biết chú mày là người của cơ quan mật thám nào? Đơ, bê, suy a, dơ, tê phê, đe, ran, hay ti an ninh, đê à, em là vệ quốc đoàn. Em không biết chi hết. Mừng ngước gương mặt tắm nước mắt mà em chẳng buồn lau, nhìn lên Hường. Cách đây chưa lâu, mỗi lần chạy liên lạc vô C. K1 qua lán của ban quân báo, anh Lê Hường thường ngoắc gọi em vào hỏi em. Bữa ni em có việc chi phải vô C, K5 không? C, K5 là đóng xưởng bào chế thuốc. Từ C, K1 vô C, K5 phải trèo, qua ba dốc núi, mặc dầu không phải có việc chi vô đó nhưng em biết anh. Hường cần gì, nên em vui vẻ nói. Có em cũng có công văn chạy vô xưởng. Bào chế, dứa thì nhờ em tiện thể đưa giúp cái nỉ cho chị Tịnh Nhơn. Anh móc túi áo lấy ra phong thư dán kỹ, trao cho Mừng. Anh cười, mặt hơi đỏ lên, dặn thêm, em nhớ đưa riêng cho chị Nhơn thôi nghe, có mặt khác, chị khác thì đừng đưa. Em biết rồi, Mừng nhanh nhảu, nói cầm lấy phong thư dày cộm chạy đi, chị Tịnh Nhơn đẹp nhất xưởng bào chế. Hai má chị bầu bầu, lúc nào cũng đỏ hây hây như có bôi giấy. Hương, mừng biết anh Hường và chị Nhơn thương nhau. Lần Mô mang thư vô, cho chị cũng có thư gửi ra cho anh. Nhờ em đưa giúp chị, em còn biết đưa loại thư này không giống như đưa giấy tờ công văn. Cầm công văn lỡ bị làm nhấp một chút cũng không can chi. Mà tay em lúc nào cũng cành càng đầy ghẻ, cầm không khéo, máu mủ ghẻ dính vô phong bì ngay. Bởi vậy, thư của hai người bao giờ em cũng cẩn thận bọc trong ngọn lá vả, rừng hoặc ngọn lá nón, để giữ cho phong bì được sạch. Có lần chị Nhơn hỏi, tại răng lúc Mô cũng thấy em gói thư vô ngọn lá như gói cái bánh. Dứa, em sợ tay em làm nhấp mất cái thư quý của chị. Mừng chìa hai, bàn tay chi chít những nốt ghẻ cái cương mủ xanh lè, và nhiều nứt lở. Loét chảy máu, cặp mắt đen lay láy và trong vắt như nước suối của chị mở to nhìn em không chớp và tự dưng láng láng nước mắt. Thấy chị khóc em lúng túng, lo lắng, vội vã chạy xuông dốc núi. Em phải về không sợ, đi lâu đội trưởng la, trừ thì anh Hường ngồi đó, hỏi em với cái, giọng như chưa hề quen em khi Mô. Anh không gọi em là em như mọi khi mà, gọi là chú mày, chắc anh nghi mình là Việt gian anh mới gọi dứa, trừ mà chị Nhơn gặp mình, chị cũng gọi mình là chú mày, như anh Hường, ai, người ta còn thèm tử tế với cái đồ Việt gian, ý nghĩ đó làm em bật, khóc to nức nở, anh Hường vỗ bàn làm cuốn sổ và cây bút nhảy lên như bị kiến nhéo. Chú mày khai đi, gocchuyenaudio.com, không phải khóc mất thì giờ, dạ em chẳng biết chuyện chi mà khai. Tại vì thằng Kim, em cứ tưởng hắn là vệ quốc đoàn, có ngờ Mô hắn là Việt gian. Bữa đó hắn kêu đau bụng, đội trưởng xuống sông giặt áo quần, bao tải cho cả đội, giao em ở nhà. Coi nhà, hắn nhờ em ra quán O Liên mua xôi chè, em mà biết hắn là Việt, gian đời Mô em đi, có thèm xôi chè đến chết em cũng không đi. Dứa mà em, dại quá em lại bỏ nhà em đi, để hắn ở nhà một chắc. Em mua xôi về chè. Chưa chín, Lê Hường cao chán, anh vụt nhớ chi tiết này, trên sạp nứa. Nằm lăn lóc gói xôi đỗ đen khá to, anh Thắng đã cầm ném ra bụi rậm vì sợ trong xôi có bỏ thuốc độc. Em thấy thằng Kim đang ở trong buồng, coi tấm bản đồ bố phòng chiến khu. Em tức quá, la hắn, rằng anh dám lục bản đồ mật của đội trưởng ra coi. Hắn nói, tao coi nhờ đường vô bệnh viện, để chiều tao xin đi chữa bệnh. Cơ chi mà biết hắn là Việt gian, thì em đã chạy xuống sông báo cho đội trưởng. Em thấy trên bàn có cái hộp chi đen đen mà có mặt gương ở giữa, em cầm lên coi, hỏi hắn. Hộp chi mà đẹp gì, hắn giật lại, nói là hộp đựng tiền, rồi bỏ mau vô bọc. Cài nút lại, hắn ôm bụng kêu đau bụng, nói em cứ ăn xôi trước, hắn vô ăn sau. Rồi hắn chạy ra nhà tiêu, em ngồi chờ hắn vô, em nghĩ, em nhớ có, lần đội trưởng kể tụi Việt gian hay dùng máy chụp bóng nhỏ như cái bao diêm để chụp trộm tài liệu bí mật của kháng chiến. Dứa là em sợ quá em, nghĩ, hay cái hộp đựng tiền nớ là cái máy chụp bóng, hắn dùng chụp trộm bản đồ bố phóng chiến khu. Em liền chạy ra cầu tiêu tìm hắn, nhưng, hắn đã chạy mất rồi, cơ chi em biết hắn là Việt gian thì em đã giữ chặt cái máy đó, không cho hắn giật lại. Em chạy đuổi theo hắn để bắt giữ, hắn lại, em trèo lên ngọn cây bứa, ngó về phía rồn sơn quả thấy bóng. Hắn chạy lúc xúc đằng xa, em liền chạy vòng đường tắt qua rú qua, đón. Đầu hắn, em chặn được hắn lại, em đòi lại cái máy chụp bóng bắt hắn quay lui, hắn xông vô đập em chụp hòn đá, nhè túi áo hắn có đựng máy. Chụp bóng em sán thật mạnh, cái máy bể tan, hắn vật em xuống đất xe áo em làm dây chói em lại rồi đập em tràn cả máu mũi, máu miệng. Hắn rút khẩu súng lục dắt trong lưng quần ra, chỉ vô mặt em, bắt em phải đi theo hắn về đồn sơn quả. Em nằm dài ra giữa đường, giả đò đau quá không đi. Được, dứa là hắn cõng em một mạch chạy về đồn sơn quả. Em ở lại với hắn, trong đồn một đêm, nằm chung lộn với mấy thằng bảo vệ quân. Sáng hôm sau có chiếc xe jeep thằng Tây đen cầm máy, chở em với hắn thẳng về Huế, đến một nhà có rất nhiều lính Tây. Hắn đi vô nhà đó tự nhiên như đi vô, nhà hắn nói tiếng Tây xì xồ với tụi Tây. Rồi hắn ở lại đó luôn, còn em tụi hắn đem giam vô lao tòa khâm, nhốt em vô cái nhà nhỏ tối câm. Em ở đó được 2 ngày thì cha em đến đón em. Cha em mặc đồ Tây, đeo lon, quan hai, bên hông đeo khẩu súng lục ni, chấm, mừng chỉ khẩu súng, côn 10, 2, để trên bàn, tay cầm roi, bét uốt, bỏ múc ngoác, cha em dắt em ra ngồi trên xe jeep vặn lái chở em về nhà riêng Phú Cam. Trong nhà có dì ghẻ em theo đạo trên cổ có đeo cái thập ác. Với dây chuyền vàng, trên bàn thờ có ông chúa đứng giang tay chéo chân. Với người đàn bà bồng con nít, cha em ăn cơm thịt bò thịt gà, ra phố. mua cho em mũ dép, mấy bộ quần áo, rồi chở đi nhà thương bôi thuốc cho. Lành ghẻ, cha em nói, con đi theo Việt Minh làm chi cho khổ kẻ đây. Người chỉ còn da bọc xương, ở đây với cha, với dì ít lâu ăn uống tầm. Khóc chuyện audio.com, bổ cho lại người, chữa cho lành bệnh, rồi cha xin việc cho mà làm. Em, nói, con nhỏ dì biết làm việc chi? Cha em nói, dứa mà tây họ đang, cần con đó, con mà biết nghe họ, làm việc cho họ thì con muốn chi được. Nấy, em hỏi, cha có biết trừ mạ con ở mô không? Cha em nói, mạ con bị tây bắn chết ngoài phò trạch rồi. Mừng trở sống bàn tay quệt nước, mắt nức nở hồi lâu rồi kể tiếp. Em ở nhà cha em được hơn 10 ngày. Cha em chở em đến chỗ cha em làm việc. Một cái nhà lầu 3 tầng, có rất nhiều tây, nhiều Việt gian đi đi lại lại. Cha em đưa em vô một gian. Buồng rất rộng, trên vách có treo tấm bản đồ chiến khu mình, nhưng to bằng cả chiếc chiếu, trong buồng có mấy thằng Tây, mấy thằng Việt gian, xì xồ nói tiếng Tây, hút thuốc. Cha em cầm cái que gỗ tròn, dài hơn mét, chỉ lên bản đồ nói. Con chỉ cho các quan Tây coi chỗ mô tụi Việt Minh. Trên Hòa Mỹ đóng các cơ quan như trung đoàn bộ tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, công binh xưởng, kho đạn, kho lúa gạo, chỗ mô bố trí các ổ súng bắn máy bay, đường mô có gài mìn. Con mà chỉ chúng, các quan Tây sẽ thưởng cho con nhiều a ơ quần đẹp, nhiều tiền tha hồ mà tiêu xài. Em ngó tấm bản đồ giả đỏ như không biết, hỏi cha em, cái tờ giấy to đại trang ni là cái chi dứa cha? Mấy thằng Tây Việt gian kêu ồ ồ, cha em quọ mặt nói, thằng Kim nói mi đọc bản đồ lầu lầu, mi đừng có làm bộ giả đuôi giả điếc, mi mà không chỉ thì các quan đây sách cổ mi đi bắn, cha cũng không xin được mô. Một thằng Việt gian đeo gương mát hỏi em, em đã nhìn thấy cái bản đồ giống như thế này bao giờ chưa? Em nói, dạ có, em có nhìn thấy, cấp chỉ huy em cũng có một cái giống như gì, nhưng nhỏ. Chỉ bằng tờ báo, mà vẽ cũng không được khéo như gì. Hắn nói, theo lời, thằng Kim thì chú mình đọc bản đồ giỏi như một sĩ quan tham mưu. Em, nói, anh Kim nói chọc em cho em ở trên chiến khu mới học y tờ tờ y ti. Em làm răng đọc được cái bản đồ to mà chữ nhiều bắt loạn gì. Hắn sách tai em hỏi, dứa thì em ở trên đó Việt Minh sai làm những việc chi? Dạ, em chạy liên lạc đưa công văn giấy má đến các cơ quan. Dứa, chắc chú mi phải thuộc hết đường trong chiến khu. Em nói, dạ, đường, thì tôi thuộc, chạy liên lạc mà không thuộc đường, lạc bậy vô giữa rú. Cọp hắn tha mất xác, em cứ nói huyên thuyên dứa mà coi bộ cả tụi hắn cũng tin, dứa là tụi hắn với cha em nói tiếng Tây xì xồ với nhau, rồi. Cha em nói với em, thôi đi về, cha em vặn xe chở em về nhà. Em ở nhà, chơi không đến có 2 tháng, nhiều lần em muốn trốn lên chiến khu, nhưng em không thuộc đường, sợ đi lạc bậy vô đồn Tây thì chết. Dứa rồi cách, đây 5 ngày, cha em với mấy thằng Việt gian chở em lên đồn Sơn Quả. Cha em nói, Tây họ sắp sửa đánh lên chiến khu, bắt sống hết tụi Việt Minh. Ẩn núp trên đó, đem về bắn cho dân Huế coi chơi. Con ở đây đợi lúc quân đội họ tấn công lên, thì họ gọi con đi dẫn đường. Con phải dắt chỉ cho họ những chỗ tụi Việt Minh đầu sò ẩn núp, các chỗ để súng đạn, lúa gạo. Họ mà bắt chúng, họ sẽ thưởng cho con tiền ngàn, tiền vạn. Em giả đò, mừng rỡ nói, giả tưởng việc chi, việc dắt đường thì con làm được. Con sẽ dắt họ đi khắp chiến khu để họ tha hồ mà bắt Việt Minh. Ở đồn Sơn Quả, ngày mô em cũng đi ra đi vô cổng đồn cho tụi lính gác quen mặt em. Trưa hôm qua cha em uống rượu với thằng đồn trưởng say mềm. Em chờ cho, cha em ngủ say, em mở bao ra lấy khẩu súng lục dắt vào lưng, rồi đi ra. Cổng đồn, thằng lính gác hỏi đi mô, em nói đi hái sim chín. Trước cống, góc chuyện audio.com, đồn có một vạt đồi sim chín rụng đầy đất, thằng gác nói. Hái nhiều, nhiều đem về cho anh ăn với nghe. Em giả, em lũi vô giữa bãi sim qua, hết bãi sim đến đồi chanh, em nhắm thẳng hướng chỉ đến khu em lũi. Em chạy gần thấu chạm gác thì trời đã tối được một lúc la ù, nhưng em không dám. Vô, em sợ các anh gác tưởng em là Việt gian, các anh bắn. Em chui vô, giữa bụi lau rậm ngồi núp ở đó cho tới sáng em mới vô. Đầu đuôi có dứa, thôi anh nờ, gần 30 năm sau, tôi đến thăm đại tá về hưu Lê Hường, ở khu nhà tập thể bộ đội, bên ly rượu hội ngộ chúng tôi cùng. Nhắc lại những kỷ niệm một thời tráng lệ cách mạng, tôi ngỏ ý muốn viết lại câu chuyện về Mừng, người đồng đội tuổi thơ của tôi. Lê Hường bỗng đứng dậy mở tủ, lục lọi một hồi lâu. Anh lôi ra cuốn sổ tay dày khoảng 100 trang, cuốn sổ đã long bìa các trang giấy kẻ ca, rồ ố vàng như những chiếc lá rụng, nhưng chữ viết còn khá rô vì được viết bằng thứ mực xanh đen hoa. Tết, men, từ những trang giấy ố vàng tôi ngửi thấy mùi cũ, xưa, mùi kỷ niệm. Anh chia cuốn sổ ra trước mặt tôi, bàn tay cầm cuốn sổ run run. Đây là bản ghi tốc ký lời công khai của mừng hôm đó. Mấy chục năm qua tôi đã đánh mất đi nhiều thứ quý giá, nhưng không hiểu sao. Cuốn sổ này tôi vẫn còn giữ được, nghĩ cho cùng cũng có lý do của nó. Đã từ lâu tôi cũng mơ ước viết một cái gì đó về những người đồng đội nhỏ. Tuổi quá ngây thơ quá trong sạch này. Và tôi cũng đã thử bắt tay viết, một hai lần, nhưng lần nào tôi cũng bỏ dở. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, tôi thiếu mất cái chủ yếu để thực hiện điều mơ ước. Tôi không có tài, năng, nếu cậu định viết về mừng, tôi xin tặng cậu bản ghi tốc ký này. Làm tư liệu, đại tá Hương cẩn thận xé 6 trang sổ tay dày đặc những chữ tốc ký trao cho tôi. Anh hỏi, cậu có đọc được chữ tốc ký không? Tôi chưa biết đọc nhưng tôi sẽ học, tôi tin là cũng không khó lắm. Và đoạn văn trên là tôi dịch lại gần như nguyên văn bản tốc ký của đại tá Lê Hường, lời công khai của mừng buổi sáng hôm đó. Mừng kể lại một mạch, em chỉ dừng lại khi phải chùi nước mắt và nuốt tiếng nấc nghẹn, từ giọng kể, gương mặt và những giọt nước mắt ngắn dài chảy tràn trên hai gò má trẻ thơ của em có cái gì thật đến nỗi Lê Hường thoáng có ý nghĩ, hay đúng là nó bị nghi oan, nhưng anh đã vội gạt ngay ý nghĩ đó. Anh còn trẻ quá, mới tròn 24 tuổi. Trong công tác chuyên môn của anh đã phải nhiều lần chạm trán và phải thương trực đối phó với những âm mưu vô cùng xảo trá, lắt léo của một kẻ thù hiểm độc, già dặn. Những âm mưu đó thường được che bọc bằng lừa lọc, giả trá, và hơn một lần đã cho anh những bài học bằng máu, như trường hợp cái tên đàn ông giả dạng đi mua mây. Anh là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ này, do đó mà anh phải luôn luôn cảnh giác với chính tình cảm và suy đoán của anh. Anh lo lắng mình bị vấp phải sai lầm mới. Sự chân thật của mừng đã không chọc thủng nổi lớp áo giáp phòng ngự của anh, mà năm tháng, lớp áo giáp ấy được kinh nghiệm xương máu đan dệt dày mãi lên. Mừng kể xong, Lê Hường còn lục vấn thêm nhiều chi tiết khác, cuối cùng anh ngồi im lặng nhìn mừng rất lâu, ánh mắt sắc và sáng, lạnh của anh như muốn xuyên suốt qua người em. Anh nói, mắt không rời gương mặt mừng, tôi đã gặp không ít những điệp viên nhà nghề có hạng, nhưng chú Mi mới là tên điệp viên sừng sỏ tinh quái nhất. Những góc truyện audio.com, âm mưu hiểm độc nguy hại cho kháng chiến lại được giấu trong cái vỏ bọc ngây thơ, ngờ nghịch của con nít thì tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cho chú Mi 2 ngày để suy nghĩ, rồi chú Mi phải trả lời thật rõ ràng. Bọn Pháp giao cho chú Mi nhiệm vụ gì trong việc mò lên chiến khu lần này? Nếu chú Mi ngoan cố, nhất định sẽ bị trừng phạt theo đúng kỷ luật của thời chiến. Thật ra, về sau này, Lê Hường mới biết ngay cả 2 tiếng điệp viên mừng không rõ nghĩa. Em chỉ đoán lờ mờ rằng đó là một tiếng xấu xa lắm, tương tự như tiếng Việt gian. Nên mừng chỉ khóc, và Lê Hường cho rằng đó là những giọt nước mắt giả dối của một điệp viên bẩm sinh, điệp viên thần đồng. Lê Hường viết lệnh tống giam mừng. Anh giao mừng cho một chiến sĩ ở trạm gác Tiền Tiêu cầm súng áp giải vào C-K6 nơi có trại giam những binh sĩ phạm tội chờ ngày đưa ra tòa án quân sự xét xử. 3 ngày sau, đúng vào buổi sáng, Lê Hường sửa soạn vào C-K6 để lấy khẩu cung mừng lần thứ 2, bọn Pháp mở trận tấn công quy mô lên chiến khu Hòa Mỹ. Giặc Pháp đã tính toán khá chính xác và xảo quyệt, chúng tấn công Hòa Mỹ đúng vào trưa ngày Chủ nhật. Thường thường ngày Chủ nhật vùng tiền chiến khu Hòa Mỹ trở nên đông vui tấp nập như ngày Tết ngày hội. Bộ đội ca, bộ công nhân, từ các lớp núi chiến khu, suốt cả tuần sống giữa rừng rậm kéo ra tiền chiến khu dạo chơi, ăn quả bánh, sưởi nắng, ngắm trời, ngắm sông. Các chị ở xưởng, bào chế thuốc, y tá, hộ lý tuy không đông lắm nhưng cũng đủ làm sống động tươi mát quang cảnh nghiệt ngã của núi rừng kháng chiến. Do có các chị nên cánh đàn ông đều cố gắng ăn mặc lành lặn hơn, trải chuốt hơn. Ngày thường, ngày Chủ nhật, nhà văn hóa đại chúng thường tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đó là mục hấp dẫn nhất mà cả tuần làm việc chiến dấu, mọi người đều háo hức chờ đợi. Chủ nhật hôm đó chương trình sinh hoạt nhà văn hóa khá phong phú, đã được thông báo trước đó 3 ngày. 1. Chính ủy Trung đoàn Trần Quý II kể chuyện về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. 2. Bác sĩ Lê Khắc Thiền, giám đốc bệnh viện chiến khu, nói chuyện về bệnh sốt rét, những di hại của nó và cách phòng ngừa bệnh đơn giản. 2. Anh Hồ Vi, nhà thơ quen biết của Trung đoàn, trình bày bài thơ mới nhất của anh, gửi người 95, tên Trung đoàn chủ lực tỉnh Quảng Trị. 4. Đội đồng ca của nhà văn hóa đại chúng trình diễn bài hát Bình Trị Thiên Khói Lửa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. 5. Công binh xưởng trình diễn vở kịch ngắn một màn, ông già và trái thủy lôi. Bạn đọc khi đọc đến đoạn này chắc không khỏi nghi ngờ, đánh dấu hỏi, 1. Chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bình thường làm sao sau hơn 15 năm mà tác giả còn nhớ và kể lại khá rành mạch. Hay đó chỉ là, chuyện bịa đặt kiểu hư cấu tiểu thuyết, người kể chuyện xin thưa, sự, nghi ngờ của bạn đọc hoàn toàn có lý, nhưng đó là một chương trình sinh hoạt văn hóa văn nghệ gắn liền với một ngày chủ nhật khốc liệt, bi thảm, đầy máu, lửa, xác chết của đồng đội và đồng bào. Do vậy mà nó đã tạc khắc vào trí nhớ của nhiều người chứng kiến, tham dự, với một độ sâu bền mà thời gian không xóa nổi. Cách đây không lâu, trong một buổi gặp gỡ chuyện trò với đồng chí Trần Quý Hai, lúc này là trung tướng, tôi đã nhắc lại chương trình sinh hoạt nhà văn hóa đại chúng hôm đó. Với mục đích kiểm tra lại trí nhớ của mình, tôi đã quên mất mục thứ hai của chương trình và đồng chí Trần Quý Hai đã bổ sung, gocchuyenaudio.com, anh còn nhớ là sao? Khi anh lên kể chuyện về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, anh thiền lên nói về bệnh sốt rét, và đúng lúc vở kịch, ông già và trái thủy lôi, mở màn thì, cả chiến khu vang dền tiếng động cơ máy bay và tiếng súng bắn máy bay. Trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy, tin tức của các tổ trinh sát bám đích dưới đồng bằng đưa về chiến khu dồn dập, bọn địch ở các vị trí dọc đường quốc lộ đã tập trung quân và xe pháo rất đông. Một quân đội cơ động ứng chiến từ Quảng Trị kéo vào đóng ở đồn đầu cầu Phò Trạch. Dự đoán của trinh sát, sáng ngày chủ nhật bọn giặc có thể tấn công chiến khu. Ban chỉ huy trung đoàn ra lệnh cho các cơ quan và đồng bào ở tiền chiến khu phải rút hết vào núi trong đêm thứ bảy. Ở tiền chiến khu chỉ còn lại những đơn vị bộ đội có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ chiến khu. Sáng chủ nhật, cả vùng tiền chiến khu không còn bóng một con lợn, con gà. Quán xá chỉ còn trơ lại mấy cái bàn tre, bếp núc lạnh tanh, những cánh cửa trống lên thông thống như muốn bảo với bọn giặc, chúng mày cứ việc mò vào, chẳng có sơ múi gì đâu. Mấy chú chồn, chú sóc chắc thấy cảnh vắng lặng khác thường, lấy làm lạ, từ trong các bụi rậm chạy ra đứng nghênh ngang ngay giữa các lối đi, mắt chúng lơ láo, ngó ngược ngó xuôi, đuôi xù ra cái phướn múa máy, đùa giỡn. Tiếng rì rào của dòng sông ô lâu, tiếng kẽo kẹt các cọng nước quay nghe như rõ hơn, vang vọng hơn mọi ngày. Sương mù thưa loãng dần, những tia nắng sớm màu vàng hoa, chạc chiều, xuyên thủng lớp sương mù, trải dài trên những bãi trông lộ ô, chống quân nhảy dù trên các công sự bố trí súng phòng không, lấp lánh. Trên các nòng thép 13 ly 2, 12 ly 7 trên các giao thông. Hảo lố nhố bóng lính, mũ xanh dờn lá ngụy trang. Nắng sớm tắm vàng, các tán cây đại thụ dựng cao vút trên sườn núi. Trong những vòm lá rậm, chóp cây thấp thoáng ẩn hiện những thân hình nhỏ bé, thoảng nhìn có thể tưởng lầm là những chú vượn, chú khỉ. Đó chính là cái đài quan sát do các tổ thiếu niên trinh sát phụ trách, cũng giống như sương mù, không khí căng thẳng, hồi hộp lo âu, phấp phỏng về một trận tấn công quy mô của giặc nghiền nát chiến khu, cứ thưa loãng dần cho đến lúc tan biến. Hẳn khi mặt trời càng lên cao, cả chiến khu tràn ngập màu nắng tuyệt đẹp của một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, cả chiến khu bắt đầu động đậy, nhấp nhổm, vội vàng, muốn tranh thủ những giờ bị mất oan của một ngày chủ nhật hứa hẹn nhiều sinh hoạt vui chơi hấp dẫn. Có một quy luật mà đứa trẻ lên ba ở vùng giặc chiếm đóng cũng biết là bọn giặc chỉ tấn công càn quét vào lúc rạng sáng, muộn lắm là khoảng 8-9 giờ. Sau đó là coi như an toàn, nên chẳng cần lệnh báo yên, người trong núi bắt đầu đổ ra tiền chiến khu. Dẫn đầu là các o, các chú chủ các quán hàng. Top 5, top 3 gồng gánh, tay xách nách mang, cười nói ầm ĩ, dọc các lối mòn giữa rừng cây thấp chạy men theo biển núi. Hai chị quần sắn quá gối, gánh một con heo to tướng, cười nói bô bô. Tôi biết ngay mà, các ông cứ đoán già đoán non dứa, chớ tụi Tây động mà động mồ chi mà đi tấn công chiến khu vào ngày chủ nhật. Dứa thì ai đi, nhảy đầm, đi nhà thờ cầu chúa cho tụi hắn. Không nhảy đầm, không đi cầu chúa tụi hắn tiếc đứt ruột khác chi chị em mình mất buôn, mất bán. Người từ trong các lớp núi kéo ra hòa mỹ mỗi lúc một đông. Dọc bờ sông, các giao thông hào, các ổ súng phòng không, các chiến sĩ trực chiến cũng bắt đầu nhấp nhổm. Người nhảy lên bờ công sự ngồi, người vấn gocchuyenaudio.com thuốc hút, người nghếch mặt, mắt hấp háy ngó theo mấy o bào chế y tá. Cười nói yểu điệu kéo về nhà văn hóa đại chúng. Vừa lúc đó, Lê Thắng, đội trưởng trinh sát đi ngang qua. Bộ áo quần vải sợi đôi rách và bê bết bùn đất, cái mũ nan bọc vải dù bẹp rúm gió cắm mấy cành lá ngụy trang. Mắt thâm quầng vì mất ngủ, suốt đêm qua anh đôn đáo suốt dọc chiến khu kiểm tra lại mạng lưới trinh sát. Theo sát gót anh là bồng, da, rắn, chồng em cũng lấm lem mệt mỏi không kém đội trưởng. Mấy chiến sĩ ở đại đội liên pháo đang ngồi trên bờ công sự hút thuốc, nhìn thấy hai anh em, liền nói kháy. Ông trùm trinh sát ơi, Tây lên Thấu Mô rồi để anh em còn chuẩn bị nghênh chiến. Tin trinh trinh sát thì có ngày đổ thóc giống mà ăn. Anh Thắng cứ im lặng bước nhưng bồng đốp chát lại ngay. Tin lính bắn máy bay thì có ngày ăn bom Tây no bụng. Và bồng sẵn sàng co giò chạy nếu các anh rượt đuổi. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu, một giọng hát cao vút bỗng cất lên giữa những vòng sắn cao lút đầu người. Tất cả chưa kịp cãi lộn nhau cùng quay lại nhìn, một cô gái khoảng 10, 9, 20 tuổi áo quần lành lặn nhưng sộc sạch đầu đội vành hoa. Mua, hoa sim tay cầm một nhành hoa bãi hoãi màu nắng sớm, vừa đi vừa. Quay nhành hoa, vừa hát, gương mặt cô xanh xao, cặp mắt mở to, lóe sáng. Ánh ngây dại, dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu. Cô ngoảnh mặt về, phía núi xanh cười lên khanh khách, ha ha ha, núi rừng bao la sầu đẹp quá, ha ha ha, bồng, ra, rắn chạy đến bên cô gái, nói giọng dịu dàng, van vỉ. Chị Hoài Trinh ơi, chị đi vào núi nghỉ ngơi cho khỏe. Chị hát hoài dứa, làm em đứt ruột, ha ha ha, hoàng tử của ta ban cho chàng bông hoa, thần làm ra hạnh phúc, chị cầm nhành hoa bãi hoãi quệt quệt hai bên. Má bồng, rồi cắm vào túi áo bồng, bồng đỏ mặt quay lại, lầm lũi bỏ đi, cô Hoài Trinh ở xưởng bào chế thuốc trước đây được coi là hoa khôi của chiến khu, sốt rét nhiều quá đã phát điên từ mấy tháng nay. Cô cứ đi, lang thang khắp chiến khu mà hát như vậy, nhà văn hóa đại chúng đã chật ních người, anh Hinh tỉnh đội phó trưởng ban nhà văn hóa lên tuyên bố buổi sinh hoạt thường kỳ tuy hôm nay bắt đầu hơi muộn nhưng hứa hẹn sẽ rất thú vị, hấp dẫn. Chính ủy Trần Quý Hai lên kể chuyện về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ với giọng Quảng Ngãi quen thuộc đậm đà mộc mạc. Cách nhà văn hóa đại chúng mấy nương sắn là dãy quán hàng. Lửa bếp quán nào, cũng cháy rừng rực, gió bay mùi xào bò cháo bánh canh, nước lèo, đến. Tận đây, khán giả đang chăm chú nghe bác sĩ Lê Khắc Thiền giảng giải về. Con muỗi Anopheles, hiệu Coryphor Deluxe của anh đỡm kẻ vào người da tấp. Nập, anh đỡm tay lược tay tông. Đơ ngự trên cái ghế cành cây như bảo đại ngự trên ngai vàng, hai cẳng chân sỏ trong bao bố chống ruồi và con bu. Mắt, bên kia đường mụ táo bán hàng vừa ngắm nguýt đôi câu đối trên cột bương hiệu Coryphor Deluxe. Dứa mà cũng đòi đối đáp, nghe cục xúc như đá quang. 11 giờ 16 phút, trên đài quan sát phía tây nam chiến khu do một tổ thiếu niên trinh sát phụ. Trách tiếng cảnh báo động máy bay bỗng dồn dập vang lên. Tiếng cảnh chỉ một loáng đã lan rộng cả tiền chiến khu. Bầu trời chiến khu vang ầm, tiếng động cơ máy bay, 6 chiếc khu trục thành đội hình chữ V từ phía. Sân bay Phú Bài vèo vèo lao đến, các cỡ đạn Đại Liên, Trọng Liên, Dạch, trời đón chúng, chỉ mấy phút sau, cả vùng trời Hòa Mỹ chìm ngập trong. Tiếng bom, súng vừa lặn được vài phút thì từ. Góc chuyện audio.com, phía biển, 10 chiếc máy bay vận tải đa, cô, ta thành một hàng ngang, lùi lũi bay đến chiếm lĩnh vùng trời chiến khu. Vượt qua khỏi sông Ô Lâu, từ bụng máy bay bung ra hàng trăm chiếc dù trắng, xanh, vàng, đỏ như những tai nấm độc khổng lồ ngả nghiêng giữa bầu trời. Chúng lớn dần cho đến lúc nhìn rõ những tên giặc đen trắng đeo lủng lẳng dưới. Những chiếc dù, tây nhảy dù, tiếng gào thét hô hoán dậy lên khắp nơi. Buổi sáng thanh bình của chiến khu Hòa Mỹ đã kết thúc trong lửa và máu, với hàng trăm xác chết của đồng bào, cán bộ, bộ đội bị bom, quân nhảy dù và quân bộ tràn qua sông Ô Lâu tàn sát man dợ chưa từng thấy. Và những người chứng kiến cảnh tàn sát ấy rõ ràng hơn hết là các em trong đội. Thiếu niên trinh sát trên các đài quan sát của chiến khu. Suốt một tuần, báo chí của địch ở Huế đưa tin dồn dập rầm rộ về trận đại thắng của quân đội Pháp tại chiến khu Hòa Mỹ. Với những dòng chữ tít lớn chạy dài trên các trang nhất. Chiến khu Hòa Mỹ của Việt Minh Thừa Thiên bị dìm trong một biển lửa và khói. Dinh lũy đầu não của Việt Minh Thừa Thiên đã bị nghiền nát và xóa sạch khỏi vùng núi Hòa Mỹ. Trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu, chính ủy Trần Quý Hai đã chết trong đám loạn quân. Xác chết của binh sĩ Trung đoàn 101 lấp kín dòng sông Ô Lâu V, hàng ngày cả chục chiếc ô tô chở đầy những người áo quần rách dưới, hai tay bị trói cùng với súng đạn chạy vòng quanh thành phố. Dẫn đầu đoàn ô tô là chiếc xe jeep chống kèn inh ỏi, loa phóng thanh oang oang thành. Phố, đây là quân lính Việt Minh bị bắt tại chiến khu Hòa Mỹ và một phần rất nhỏ số súng đạn thu được của chúng. Nhân dân Huế chẳng còn lạ gì, miệng lưỡi láo thiên láo địa của bọn giặc. Nhưng chúng cứ ra giả suốt ngày bên tai như vậy, làm đồng bào không khỏi hoang mang, lo lắng. Sự thật, sau một tuần đánh phá, bọn giặc cũng chỉ lờn vườn được bên ngoài làng Hòa Mỹ. Mỗi ngày chúng mở cả chục đợt, tấn công, có máy bay, Đại Bác yểm trợ, vẫn không vượt nổi dải rừng cây. Khắp trước thềm núi chiến khu, ban đêm chúng co cụm lại trong các công sự đào đắp vội vàng hai bên bờ sông Ô Lâu. Chúng đặt Đại Bác trên các đỉnh đồi bên kia sông, bắn suốt ngày đêm vào các lớp núi xanh. Bầu trời chiến khu như cái bể rèn khổng lồ với hàng ngàn thanh sắt nung đỏ. Nhúng vào nước kêu xèo xèo, đó là tiếng rít của đạn móc, chê, Đại Bác và hàng trăm quả bom lớn nhỏ rội xuống các sườn núi, khe suối. Đêm, quân ta từ trong núi tổ chức các đợt phản kích đánh vào các toán ra co cụm dọc bờ sông, mặt khác tổ chức thu lượm thi hài chiến sĩ, đồng bào. Bị giặc giết trong hôm chúng nhảy dù, đưa vào núi chôn cất. Trong số này, có xác chết đã in vào trí nhớ các đội viên thiếu niên trinh sát như sắt nung đỏ. Đó là anh đỡm thợ cắt tóc, anh chết nửa nằm nửa ngồi, bị đạn tiểu liên bắn nát mặt, hai cẳng chân đầy mụn lở loét vẫn sò trong cái bao tải, một tay anh níu sợi dây da đóng vào cột anh vẫn dùng để liếc dao. Hình như anh định chạy nhưng bị vướng lùng bùng trong cái bao tải nên ngã xuống, anh níu sợi dây da gượng đứng dậy thì bọn giặc nhảy dù xông vào. Bắn chết, Hoài Trinh cô nhân viên bào chế, điên, bị bọn giặc lột trần chuồng, hãm hiếp rồi dùng lưỡi lê xăm nát mình. Đầu cô vẫn đội cái vòng hoa kết bằng những bông hoa sim, hoa mua, trong túi áo của bồng, vẫn còn nguyên nhành hoa chạc chiều cô tặng em trước lúc bị giặc giết chỉ mấy tiếng đồng hồ. Đã một tuần nay rồi, mỗi lần bất chợt ngửi thấy mùi. Khóc chuyện audio.com, hoa rừng úa héo dâng lên từ ngực áo, hai mắt em trở nên đỏ ngầu, ràn rụa nước mắt, cách chương.